Đại Ma Đầu, chương 203, Hàn Băng Cự Hùng, góc truyện audio.com. Đợi tới khi thần niệm của hắn phóng ra bên ngoài, mới lờ mờ có thể cảm giác được bản thân của mình đang đứng ở trung ương một cái băng hồ. Mặt hồ cũng không lớn, nhưng chung quanh lại hình thành rừng cây rậm rạp. Lý Nhất Kiếm truyền âm cho mình nói cái gì hắc tháp nhưng không nhìn thấy nó ở đâu, chỉ có một tòa núi băng lớn, lôi động đề khí thả người, bay lên bầu trời. Nhưng còn chưa bay được trăm trượng, đột nhiên cảm thấy một cổ lực lượng lớn nhưng mềm mại, ngăn cản đường đi của chính mình, càng lên cao thì gió tuyết càng lớn. Hiển nhiên, đây là do người kiến tạo tâm ma điện làm ra, cũng không muốn có người bay lên rất cao để xúc động cấm chế. Lôi động đành phải trở xuống mặt đất, sau đó suy đoán đôi chút liền thả Hàn Băng quỷ vệ và trung phẩm ám ảnh quỷ tốt ra. Mà bảo kích quỷ vệ đã nhanh chóng ở chung quanh người hắn, bay trên đỉnh đầu, mà Hàn Băng quỷ vệ cũng ở bên người. Về phần con trung phẩm ám ảnh quỷ tốt cấp 12 phát triển tới bây giờ cũng đã ngưng lại, nhưng dùng nó để phòng ngừa đánh lén. Trừ việc đó ra, phệ hồn ảnh hổ được hắn nuôi nấng đã tấn thăng lên luyện khí kỳ tầng 12 cũng miễn cưỡng có thể dùng một lát. Mà phệ hồn ảnh hổ vừa mới thôn phệ sinh hồn của con sói kia, tinh thần lúc này đặc biệt phấn chấn, chăm chú đi theo sau lôi động. Phệ hồn ảnh hổ lúc này đã hoàn thành tiến vào thời kỳ trưởng thành, hình thể cực lớn, dài hơn một trượng. Một thời gian ngắn trong tương lai, chỉ cần cho nó đủ hồn phách, nó sẽ nhanh chóng bước vào thời kỳ trưởng thành. Tin tưởng không qua bao lâu, nó sẽ biến thành phụ tá đắc lực của lôi động. Với trận hình như thế, chậm rãi tiến vào trong rừng cây. Ở trên cây có treo đầy các tảng băng, tuyết đọng thành băng trụ. Trong rừng cây im lặng, chỉ có quỷ vệ trên đỉnh đầu, không ngừng ô nức nở nghẹn ngào, lôi động không dám có chút chủ quan nào. Thần niệm triển khai toàn bộ, bao trùm phương viên vài dặm chung quanh. Với cường độ thần niệm hiện giờ, nếu như toàn lực ứng phó, sợ rằng có thể bao trùm phương viên 10 dặm. Nhưng làm thế quá mức mỏng manh, cho nên thu nhỏ lại, tập trung điều tra xung quanh. Phạm vi 3 dặm là khoảng cách tốt nhất, trong phạm vi này, bất luận là gió thổi cỏ lay cũng không thoát khỏi thần niệm của hắn. Trôi qua hơn nửa canh giờ, lôi động không gặp được mối nguy hiểm nào, lá gan từ từ lớn lên, sau đó bước nhanh hơn. Như thế, lại trôi qua nửa canh giờ. Hắn vốn cho rằng, trong khu rừng băng tuyết này chẳng có sinh vật sống nào nữa. Nhưng lúc này lại nghe một tiếng giống của yêu thú, giống như đang cảnh cáo người đến không được xâm phạm lãnh thổ của nó. Trong nội tâm của lôi động có chút vui vẻ, bởi vì nghe được tiếng gấu kêu này. Mà Hàn Băng Cự Hùng có thể có được khí phách và phách lực như thế này, thực lực sẽ không quá yếu. Đối với các loại yêu thú trúc cơ kỳ, với người khác có lẽ là tiểu tài phú không đáng kể. Nhưng lôi động lại vô cùng vui mừng. Thần niệm của hắn hiện giờ tăng nhiều, cũng không có bao nhiêu thời gian và linh thạch đi mua các loại thi thể yêu thú và sinh hồn. Thế cho nên hiện tại ba con quỷ vệ cũng không có đạt tới cực hạn của thần niệm. Bình thường ở bên ngoài muốn tìm được chút ít yêu thú trúc cơ kỳ, đó là chuyện cực kỳ khó khăn, 10 ngày nửa tháng cũng không nhất định gặp được một con. Nhưng vừa mới tiến vào tâm ma điện không bao lâu, chỉ mới mấy canh giờ, đã gặp được hai con yêu thú trúc cơ. Góc truyện audio.com Kỳ, nhưng ngẫm lại cũng bình thường, tâm ma điện này không giống ở bên ngoài, nơi đây trăm năm mở ra một lần. Mỗi một lần tiến vào, nhiều nhất chỉ ở được một tháng mà thôi. Mà yêu thú sinh tồn ở đây, bởi vì thiếu đi thiên địch là nhân loại, mật độ sinh trưởng cực cao. Cũng không cần quá lo lắng, tại đây sẽ xuất hiện yêu thú cấp kim đan. Bởi vì ở tâm ma điện này, tông phái thượng cổ kia, vì ma luyện đệ tử tuổi trẻ ưu tú, là ma luyện, cũng không phải cho bọn họ đi chết, vì thế ở nơi đây đương nhiên sẽ có cấm chế đặc thù, nó sẽ đi đối phó với những con yêu thú có vận khí vô cùng tốt, có tự tin đột phá lên kim đan. Yêu thú không giống với dã thú, loài gấu dã thú bình thường, trong thời tiết lạnh thấu xương này, đã sớm đi ngủ đông. Theo tiếng hô, lôi động khu động đội ngũ của mình, đầu tiên là tìm đến, mắt thấy lấy bốn bề vắng lặng, lôi động lại thuận tay đem lệ khiếu quỷ tốt U Linh quỷ vệ triệu hoán ra. Đội ngũ hiện giờ có thể xưng là khổng lồ, ba con quỷ vệ, hai con quỷ tốt còn có một con phệ hồn ảnh hổ, cho nên có khí thế đại quy mô. Trung phẩm quỷ tốt cấp 12, nếu muốn tấn chức quỷ vệ, xác suất thành công vô cùng cao, nhưng mà độ khó, so với thượng phẩm quỷ tốt kém hơn nhiều. Thượng phẩm quỷ tốt thôn phệ mấy con yêu thú trúc cơ kỳ, hoặc yên lặng ở trong thượng phẩm dưỡng hồn tháp mấy năm, sớm muộn gì cũng tấn chức. Nhưng trung phẩm quỷ tốt cần đại lượng huyết nhục nuôi nấng mới có thể làm được thành phẩm cao hơn so với thượng phẩm rất nhiều. Hơn nữa trung phẩm linh quỷ quỷ bộc tấn chức quỷ vệ còn dễ nói. Nhưng nếu muốn tấn chức quỷ tướng, lại là chuyện cực kỳ khó khăn. Đáng tiếc lôi động một mực muốn tăng tiến tu vi lên. không có thời gian đi vơ vét liệt quỷ, luyện chế hồn đan cho hai con trung phẩm quỷ tốt tấn chức thượng phẩm, hắn cũng có ý định cho thượng phẩm quỷ vệ tấn chức lên cực phẩm. Nhưng thời gian, với hắn mà nói, cực kỳ gấp gáp. Hơn nữa, cho dù thượng phẩm quỷ vệ tấn chức lên cực phẩm tác dụng cũng không quá lớn. Dù sao cường độ thần niệm của hắn có hạn, quỷ vệ phát triển quá nhanh không cần thiết lắm, thừa dịp tuổi trẻ, nhanh chóng tăng thực lực của bản thân lên đó mới là chính đạo. Nguồn, nếu như mình đạt tới trúc cơ trung kỳ, hoặc là hậu kỳ, liền có thể cân nhắc tới cực phẩm linh quỷ. Hàn Băng Cự Hùng kia, hiển nhiên đã ngửi được hoặc dùng phương thức nào đó biết được lôi động không có rời đi, lại còn tiếp cận nó. Lập tức vô cùng tức giận giống to lên, nếu chú ý lắng nghe tiếng giống của nó, có thể cảm nhận được một tia hung tàn và huyết tinh. Tiếng giống làm cho tuyết trên cây rơi xuống, liên tục rơi xuống. Lôi động cũng đã gặp được chút ít yêu thú trúc cơ kỳ, đương nhiên nghe ra được thực lực Hàn Băng Cự Hùng này không quá yếu, ít nhất còn muốn lợi hại hơn con sói đầu đàn lúc nãy nhiều. Lập tức liền thúc giục đội ngũ tiến lên phía trước. Không qua bao lâu, có một Hàn Băng Cự Hùng xuất hiện ở trước mặt. Lôi động càng ngày càng gần. Mà Hàn Băng Cự Hùng này càng trở nên cực kỳ táo bạo, từ trong sào huyệt chạy ra ngoài, trực tiếp đón đầu phía trước muốn chụp chết sinh vật vô liêm sỉ cả gan bỏ qua cảnh cáo của mình. Trong thần niệm của Lôi Động đã thấy một con vật to lớn đang bay về phía mình. Dứt khoát dừng bước lại, dĩ giật đãi lao, dùng khỏe ứng mệt. Tất cả quỷ tốt quỷ vệ, mỗi con đều có vị trí riêng của mình. Về phần, gocchuyenaudio.com Phệ hồn ảnh hồ, Lôi Động sợ làm nó bị thương, dứt khoát ra lệnh cho nó, đứng ở bên cạnh lực trận thấy có tiện nghi thì xông lên chiếm mới tốt. Cách chương.